Tạo thần, chương 603, sát tinh giáng lâm, góc truyện audio.com. Hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ bay lượn trên trời không kiêng nể gì. Chúng xuyên qua vô số địa hình phức tạp. Sau một canh giờ, rốt cuộc tốc độ cũng chậm lại, và hạ xuống một nơi trên núi cao. Doanh Thừa Phong vung tay áo, lập tức trường kiếm hàn băng biến mất không thấy gì nữa. Khi thanh linh khí siêu phẩm này ở cấp bạch ngân, còn có hàn quang lạnh thấu xương, khí lạnh bức người, nhưng mà, sau khi hấp thu sức mạnh băng mê hoặc, trực tiếp thăng tiến tới từ kim cảnh, lại trở lại nguyên trạng vài phần. Chỉ cần Doanh Thừa Phong không cố ý phóng thích, hàn khí hùng mạnh liền ngưng tụ bên trong mũi kiếm, không hề tiết ra ngoài một chút nào. Điều này giống như là một thanh thần binh tuyệt thế học được cách nhẫn nhịn. Cất giấu sự sắc bén vào trong vỏ, không xuất thì thôi, hễ xuất là vô địch thiên hạ. Ánh sáng màu đỏ lượn lờ phía sau, rốt cục trương ngoánh ngoánh đi tới bên cạnh hắn. Chỉ có điều, lúc này chiếc miệng nhỏ nhắn của trương ngoánh ngoánh mở ra. Tuy nàng đã cố gắng giấu giếm, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, dùng hết sức lực chạy xa như vậy. Cho dù nàng từng được một vị kỳ tài yêu mến ban thưởng cho bảo vật thần bí, cũng cảm thấy khó có thể tiếp tục duy trì. Nhưng, nhìn lại vẻ mặt thong dong của Doanh Thừa Phong, trong lòng nàng càng thêm kinh hãi. Rốt cuộc thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Tại sao chạy xa như vậy mà trên người hắn vẫn không thấy biểu hiện mệt mỏi? Người này, tu luyện như thế nào chứ? Nàng cũng không biết rằng, hiện giờ sức mạnh tinh thần của Doanh Thừa Phong đã đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh. Thậm chí còn có thể xông phá lên từ kim cảnh, nếu chỉ nói đến năng lượng tích lũy, nàng kém hắn rất nhiều. Doanh Thừa Phong xoay chuyển ánh mắt, chợt nói, Trương tiểu thư, cô và Hứa phu nhân đã từng liên hệ với nhau. Trương ngoánh ngoánh thu lại tinh thần, tất nhiên nàng hiểu được lời nói của Doanh Thừa Phong có ý gì. Khẽ lật bàn tay, cánh chim màu đỏ phía sau nàng biến mất ngay tức thì. Nhưng ánh sáng màu đỏ nhạt chưa tiêu tán, mà ngưng tụ thành một chiếc gương tròn màu đỏ ở trước mặt nàng. Trương ngoánh ngoánh khẽ hô, đột nhiên giơ ngón tay trắng như ngọc điểm nhẹ lên mặt gương. Đỏ thì tươi như máu, trắng thì tinh khiết không tì vết, hai cái chạm nhau, lại tạo nên vẻ đẹp diễm lệ. Doanh Thừa Phong biết rằng, đây là một loại kỹ thuật bí mật đặc biệt, giống như là gọi điện hình ảnh, có thể truyền đi hình ảnh và âm thanh của hai người. Nhưng, trong thế giới linh đạo, muốn làm được việc này tuyệt không dễ dàng, nếu như không có bảo vật tương ứng, căn bản không thể thực hiện được. Nhưng mà, hồi lâu sau, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn vào mặt gương, trầm giọng nói, tại sao không có phản ứng? Ánh mắt Trương ngoánh ngoánh cũng hiện lên vẻ lo lắng, nói, ta rời đi chưa được 3 ngày. Hay là sau đó Hứa tỷ tỷ tại xảy biến cố gì rồi? Sắc mặt Doanh Thừa Phong trầm xuống. Hắn nói, Trương tiểu thư chờ ở đây một lát, tại hạ vào xem thử. Hắn thò tay vung lên, tử khí cuồn cuộn bên trong hắc chướng kỳ. Một làn khói đen thoát ra, hóa thành một con chim lớn có 4 cánh. Trương ngoánh ngoánh nhìn thấy mà vô cùng hâm mộ, nhưng cũng biết rằng không nên tham lam vật này. Nhưng mà, thấy Doanh Thừa Phong vội vàng như vậy, sắc mặt nàng khẽ biến, nói, Doanh huynh hãy nghỉ tạm nửa ngày. Tiểu muội vừa mới vận dụng bí pháp phi hành, trong vòng nửa ngày không thể nào sử dụng lại lần nữa. Doanh Thừa Phong kinh ngạc mỉm cười, nói, Trương tiểu thư yên tâm, tại hạ có thể tự lo cho bản thân mình. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng con chim lớn, con quỷ binh gào to một tiếng, vỗ cánh bay xuống vách núi. Trương ngoánh ngoánh do dự một chút, tức giận dậm chân, hối hận về việc âm thầm khiêu khích lúc trước. Chỉ có điều, mặc dù nàng lo lắng cho an nguy của Hứa phu nhân, nhưng càng hiểu được sự nguy hiểm của vô số loài chim hung ác phía dưới. Khi chưa hồi phục trạng thái đỉnh cao, nàng không dám chủ quan đi vào nơi nguy hiểm. Đùng, đôi cánh của con chim lớn vỗ mạnh, phát ra tiếng vang, âm thanh này vang lên không lâu, lập tức dẫn tới biến cố to lớn. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, có từng đoàn mây mù dày đặc, mà ngay khi quỷ binh hình loài chim chui ra từ trong mây mù. Cho dù là Doanh Thừa Phong dũng mãnh, sắc mặt lúc này cũng hơi tái đi, rốt cuộc hắn đã hiểu, tại sao với thực lực của Trương Oánh Oánh lại kiêng kỵ những loài chim hung ác như vậy. Bởi vì số lượng của chúng thật sự rất đáng sợ, xôn xao, vô số loài chim giang hai cánh, chúng bay vọt lên, lao về phía Doanh Thừa Phong, sóng năng lượng bên trong đồ trang sức quét qua, lập tức Doanh Thừa Phong phát hiện ra, thật ra thực lực bọn chúng phần lớn chỉ có thanh đồng cảnh. Số lượng bạch ngân cảnh nhiều nhất cũng chỉ đạt 1/10. Hoàng kim cảnh thì càng ít, nhưng, chênh lệch cấp bậc đã được bù đắp hoàn toàn bằng số lượng. Bề ngoài của bọn chúng không khác chim cú mèo bao nhiêu. Nhưng hình dạng của chúng lại hung hãn hơn rất nhiều, đặc biệt là một đôi móng vuốt sắc bén giống như sắt thép. Lộ ra hàn quang nghiêm nghị, vô số loài chim hung ác hợp thành tấm lưới đen che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đã bao vây hắn, nhìn thấy được cảnh tượng này, Doanh Thừa Phong liền hiểu ra, trong số bọn chúng, chắc chắn có cường giả từ kim cảnh chỉ huy ở phía sau. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ lên lưng một cái, lập tức, một tia sáng màu đỏ phóng lên cao, hóa thành cầu vồng màu đỏ trong hư không phi tới, tốc độ cầu vồng cực nhanh, uy năng cường đại. Thanh thế cường hãn, oanh, trong hư không liên tiếp vang lên nhiều tiếng nổ, những con chim bay về phía Doanh Thừa Phong, bất kể thể tích của chúng lớn hay nhỏ, cảnh giới tu vi như thế nào, đều không thể ngăn cản thần binh cuồng bạo ẩn chứa khí tức vô cùng hung bạo. Bá Vương Thương, hung binh có 102, hấp thu vô số máu tươi mới có thể đúc tạo thành công. Rốt cục cũng được Doanh Thừa Phong phóng thích ra ngoài. Không chỉ có vậy, Doanh Thừa Phong còn vận dụng bí pháp đoạn tầng điệp ra. Phối hợp với năng lực đặc biệt của Trường Thương, đã đạt đến thần uy không thể chống đỡ của sức mạnh tinh thần tầng thứ 8. Ngay cả những loài chim hung ác cấp hoàng kim cảnh khi đối mặt với uy năng của Bá Vương Thương cũng không chịu nổi một đòn. Bị ánh sáng đỏ xuyên qua thân thể trong nháy mắt, hóa thành máu thịt trên không trung. Tuy nhiên, lại xuất hiện sự việc còn kỳ lạ hơn, máu tươi tràn ngập trong hư không lại không rơi xuống, chúng hội tụ thành một con sông màu đỏ, chảy vào trong Bá Vương Thương, không chỉ có những con chim hung ác bị giết mới như vậy, mà ngay cả những con bị uy năng ánh sáng ảnh hưởng đến, chỉ bị thương ngoài ra cũng có kết cục tương tự, đột nhiên, vết thương trên người nổ tung, máu tươi bắt đầu sôi trào. Và bị một loại sức mạnh thần kỳ hút ra khỏi thân thể. Cuồn cuộn chảy về phía ánh sáng đỏ. Rõ ràng phương thức chiến đấu kỳ lạ như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của loài chim hung ác. Tuy số lượng vẫn vô cùng vô tận, nhưng đàn chim hung ác phía trước bắt đầu có cảm giác lùi bước. Tuy chúng rất hung hãn, nhưng lúc này đang đối mặt với kẻ thù còn hung tàn hơn. Bị bản năng sợ hãi của sinh vật thúc đẩy. Khí thế của bọn chúng lại bị Doanh Thừa Phong và Bá Vương Thương áp đảo hoàn toàn. Ánh mắt Trương Oánh Oánh không thể nhìn xuyên tầng mây, cho nên không thấy cảnh tượng này. Nếu không, đánh giá của nàng về Doanh Thừa Phong sẽ phải cao thêm một bậc nữa. Phía dưới, đột nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu thê lương, đàn chim hung ác có ý định lùi bước ngẩn ra. Sau đó hò hét điên cuồng, không màng sống chết tiếp tục vọt lên. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, đương nhiên hắn biết rõ, đây là tiếng kêu của cường giả từ kim cảnh ở phía sau đàn chim. Sau khi thấy được uy năng hung ác của Bá Vương Thương, những tên đó lại không dám tự mình nghênh chiến, mà sử dụng thuộc hạ làm vật hy sinh nhằm giảm sút chiến ý của Bá Vương Thương. Đối với những tu sĩ bình thường, phương pháp này vô cùng khó chịu, sức mạnh một người có cường đại hơn nữa. Cũng sẽ có lúc cạn kiệt, chỉ cần chịu bỏ ra cái giá nhất định là có thể từ từ giết chết cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, phương pháp này không có hiệu quả đối với Bá Vương Thương. Bên trong thương này có hai thuộc tính sinh linh và thiết linh. Mà là quan trọng hơn là, thương này đã sinh ra khí linh, có thể tự hấp thu năng lượng trong biển máu để tăng cường thực lực bản thân. Duy trì hoặc kích phát sức chiến đấu càng hùng mạnh hơn. chỉ cần có đầy đủ máu tươi, nó có thể càng đánh càng hăng, cho đến khi giết sạch kẻ địch trước mắt. Muốn đối phó bá vương Thương, chắc chắn không thể chỉ dựa vào vật hy sinh cấp bậc thấp. Bởi vì những vật hy sinh này có tới nhiều hơn nữa. Chẳng qua cũng chỉ làm đồ ăn cho nó mà thôi. Chết đi, Doanh Thừa Phong cũng không vội vàng xuống dưới. Hắn khống chế bá vương Thương. Một người một thương phối hợp không một kẽ hở. Ánh sáng đỏ xuyên qua không trung, để lại dấu vết thật lớn. Mỗi một tia dấu vết đều mang theo hơn 10 sinh mạng. Một khi đàn chim hung ác chết hoặc bị thương, trên người của bọn chúng sẽ chảy ra một lượng lớn máu tươi. Tất cả máu tươi hội tụ lại, cuồn cuộn chảy vào bên trong phạm vi của ánh sáng đỏ. Doanh Thừa Phong thở dài, đã rất lâu rồi hắn không được hưởng thụ loại cảm giác này. Chân khí và sinh mạng lực vô cùng vô tận ảo ảo chảy vào trong cơ thể. Khiến hắn có cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp bay bổng. Hiện giờ thực lực của hắn đã thăng tiến đến hoàng kim cảnh. Mà bá vương Thương lại là một tên hung binh từ kim cảnh có 102. Đối với bọn họ mà nói, những con rơi chỉ có cấp bậc võ sĩ thông thường trong động rơi này không có giá trị gì. Cho dù chém giết nhiều hơn nữa, cũng không trợ giúp gì cho bọn họ. Mà đây cũng là nguyên nhân chính khiến Doanh Thừa Phong sử dụng bá vương Thương. Nhưng vào giây phút này, mới là lúc bá vương Thương đại triển thần uy, bởi vì do ở trong động tiên, chỉ cần loài chim hung ác nơi này trưởng thành, ít nhất đều là hắc thiết cảnh, từ từ lớn lên, cường tráng một chút, sẽ thành thanh đồng cảnh, những con nổi bật trong số đó sẽ thăng tiến bạch ngân cảnh và hoàng kim cảnh. Hơn nữa, số lượng của chúng vô cùng khổng lồ, đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời, không tài nào đếm xuể. Trong trường hợp như thế này, bá vương Thương của Doanh Thừa Phong mới có thể phát huy uy năng tuyệt thế chân chính. Rầm rầm rầm, phía chân trời như thể vang lên tiếng sấm lớn, lượng máu tươi vô tận cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể. Chân khí Doanh Thừa Phong mãnh liệt mênh mông, gia tăng với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi hắn ngâm mình trong linh trí, chân khí trong cơ thể đã tiếp cận rất gần với đỉnh cao hoàng kim cảnh. Mà lúc này lại hấp thu một lượng lớn sức mạnh trong máu của đàn chim hung ác. Chân khí lại tăng vọt, sức mạnh bành trướng trong người cuồn cuộn không dứt, dường như có thể tuôn trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng rực, thậm chí hắn còn có cảm giác kỳ quái. Thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể xông phá lên từ kim cảnh bất cứ lúc nào. Bất kể là sức mạnh tinh thần hay là chân khí, đối với hắn mà nói, việc đột phá đều dễ như trở bàn tay. Cạc, đột nhiên, từ phía dưới truyền lên một tiếng kêu thật to. Lập tức, đàn chim hung ác liền giang cánh, dùng hết sức bay xa. Chúng nó hoảng sợ, lần đầu tiên chủ động rời xa sát tinh khủng bố này, cách trương.